Bất Diệt Long Đế, chương 3341, nha đầu này nghĩ cái gì đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Vũ Dương Loan Tịch. Ba cái trầm ngâm một lát, ba người mặc dù nghĩ đến một chút biện pháp, lại cảm giác cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, Mạc Thiên Thiên nói ra. Dựa theo ngươi nói như vậy, coi như chúng ta giấu tài điệu thấp cũng không có ý nghĩa gì à, chúng ta xâm chiếm chính là những trưởng lão kia quyền lợi, bọn hắn hiện tại sẽ không nói cái gì, quay đầu khẳng định ghi hận trong lòng, sẽ nghĩ tất cả biện pháp dùng các loại âm mưu quỷ kế đối phó chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại nên như thế nào đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương trầm ngâm không nói, Loan Tịch lại có chút loạn, trước đó các nàng tại Thiên Loạn Tinh Vực, sự tình gì đều rất thuận, bất kỳ cái gì thời điểm đều cảm giác thiên tháp không xuống. Bây giờ lại đột nhiên tình ngộ lại, đó là bởi vì các nàng đứng sau lưng gia tộc đứng đấy chín đại cự đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới Tiên Vực bởi vì có Lục Ly, các nàng cũng tìm được chủ tâm cốt. Hiện tại Lục Ly muốn đi, mà bốn phía lại ẩn núp nguy cơ, giờ khắc này để các nàng cảm giác có chút lòng rối loạn, có chút không biết làm sao. Giống như chỉ là đơn thuần chiến đấu, cái kia còn không có hoảng loạn như vậy. Bây giờ lại muốn liên quan đến âm mưu quyền đấu, phương diện này các nàng đều không am hiểu, tại tử thần bên trong muốn đấu còn chưa tới phiên các nàng ra sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn qua các nàng, để các nàng chính mình đi suy nghĩ, để các nàng chính mình suy nghĩ biện pháp. Hắn có thể giúp một lần, lại không giúp được các nàng cả một đời, hắn đi chuyện sẽ xảy ra rất nhiều, hết thảy đều muốn dựa vào các nàng chính mình khiêng đi qua. Vũ Dương trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chủ động xuất kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiên Thiên cũng tựa hồ có chút hiểu được, nàng nói ra. Hợp lại sưởi ấm, thận trọng từng bước, Loan Tịch nghĩ đến lâu như vậy, nhìn thấy Lục Ly cổ vũ tính nhìn qua nàng, nàng cắn răng nói ra. Tăng thực lực lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, thực lực, Lục Ly cuối cùng mở miệng, hắn cười nhẹ nhàng nói ra. Bất quá ta nói thực lực cùng Loan Tịch ngươi nghĩ thực lực không giống. Ngươi phải nói chính là mình chiến lực, a ta nói chính là các ngươi phái này hệ thực lực tổng hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương như có điều suy nghĩ, Lục Ly giải thích nói. Các ngươi hẳn nghe nói qua một câu, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Các ngươi muốn trở thành một đại phái hệ, đương nhiên các ngươi cái này phe phái không phải là vì phân tam đại công chủ quyền, ngược lại các ngươi muốn tuyệt đối hiệu chung ba cái công chủ. Giống như tam đại công chủ nội bộ có phe phái, các ngươi muốn lựa chọn đại công chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người các ngươi muốn trở thành một đại phái hệ, cái này phe phái dùng Vũ Dương làm chủ, bởi vì Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch không tiện xuất đầu lộ diện, Vũ Dương càng thích hợp đi hợp tung liên hoành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi muốn đem tử thần tới võ giả lôi kéo vào đây, Kê Hành cũng muốn lôi kéo, đương nhiên giống như hắn làm loạn, các ngươi tự vứt bỏ hắn. Các ngươi không chỉ muốn lôi kéo tử thần võ giả còn muốn lôi kéo quân sĩ bên trong cường giả. Các ngươi có một cái cực kỳ tốt thân phận, giáo đầu. Ở sau đó đại chiến bên trong, giống như có thể đại thắng, quyền uy của các ngươi cũng sẽ thành lập. Lúc này Vũ Dương ngươi phải nhiều hơn tiếp xúc một chút, ngươi không nên gấp gáp kéo bè kết phái, nhưng cùng một chút cường giả bảo trì có tốt quan hệ đây là cần thiết. Vấn Tiên Cung có mười mấy cái trưởng lão, những trưởng lão này đều có thành viên tổ chức của mình, trong đó có bốn cái trưởng lão quyền uy rất nặng, muốn xảy ra chuyện cũng có thể là xuất hiện ở cái này bốn cái trưởng lão trên người. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ hai điểm, vĩnh viễn trung thành với đại công chủ, mặt khác liền là bên người tụ lại một đám cường giả kia bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có ý nghĩa, đại công chủ cũng không phải ngớ ngẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vấn Tiên Cung cường giả hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít cùng bốn đại trưởng lão có quan hệ, các ngươi muốn thành lập thành viên tổ chức của mình, nhưng thật ra là đào bọn hắn góc tường. Sở dĩ các ngươi không thể nóng vội, mà lại cũng muốn phân hóa lôi kéo chèn ép, các loại thủ đoạn đều muốn dùng tới. Chậm rãi, từng bước một thành lập thành viên tổ chức của mình, đây là các ngươi yên thân gửi phận căn bản. Chỉ cần thủ hạ các ngươi có một đám ủng hộ các ngươi cường giả, vậy coi như có một cái công chủ muốn động các ngươi, đều muốn cân nhắc một chút. Lục Ly nói đến rất kỹ càng, các mặt đều nói rõ, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên Loan Tịch đều rơi vào trầm tư. Trọn vẹn qua hai nén nhang thời gian, Vũ Dương mới gật đầu nói. Ta đã hiểu Lục Ly, ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm sao, Thiên Thiên cùng Loan Tịch ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt các nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Dương vừa nói như vậy, Mạc Thiên Thiên mục quang liếc nhìn Lục Ly, Loan Tịch gương mặt xinh đẹp thì thoáng cái đỏ lên. Vũ Dương ý thứ này, cảm giác giống như là để Lục Ly yên tâm đi, hắn hội. Sẽ, chiếu cố tốt Lục Ly hai vợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói ra. Được rồi, lập tức sẽ đại chiến, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, riêng phần mình cũng suy nghĩ thoáng cái. Một trận chiến này ta hội, sẽ, bí mật quan sát, có biến ta hội, sẽ, truyền âm cho các ngươi. Ba người ai đi đường nấy, Loan Tịch trước khi đi lại quay đầu nhìn Lục Ly một chút, kia mục quang có chút mập mờ, còn có chút trêu chọc, thấy Lục Ly nội tâm không biết là tư vị gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha đầu này nghĩ cái gì đâu? Lục Ly có chút nghĩ không thông, xem tình huống Loan Tịch là nghĩ trêu chọc hắn hoặc là muốn cùng hắn phát sinh quan hệ thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lập tức sẽ đi, coi như phát sinh quan hệ thì có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ lại chỉ là muốn báo ân, lấy thân báo đáp, một pháo mẫn ân cừu. Loan Tịch hẳn không phải là như vậy không tự trọng nữ tử a. Chiến thuyền đã tới Thanh Nhai Sơn, bên này chiến tranh bầu không khí càng đậm, vô số trinh sát thả ra, Thiên Hà hội cùng Diễn Võ Điện đại quân cũng đã đến vị, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau, đại quân xuất phát hướng Loạn Dương Thành bên kia bay đi. Loạn Dương Thành trước đó cũng là một tòa thành nhỏ, nhưng bởi vì khai phát ra một chỗ bí cảnh, bên này trong nháy mắt phất nhanh. Tòa thành trì này cũng thay đổi lớn, thế lực cũng tăng nhiều, thực lực tổng hợp mạnh lên. Loạn Dương Thành nguyên bản có ngũ đại thế lực nhưng nội đấu rất nghiêm trọng. Vì để tránh cho nội chiến, thành nội ngũ đại thế lực quyết định liên thủ xuất kích đem phụ cận Thiên Hà Thành đánh xuống, dạng này lợi ích liền có thể đạt được phân phối, các thế lực mâu thuẫn cũng liền không có sâu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại không nghĩ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu, Loạn Dương Thành bên trong bài danh đệ nhị thế lực Quang Minh Điện tự bị diệt. Đằng sau tứ đại thế lực tiến công Thiên Hà hội lại đại bại mà về, thành nội mâu thuẫn cũng không có giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Loạn Dương Thành trước kia nội bộ thế lực rất phức tạp, đệ nhất đại thế lực Long Cốt Sơn quá ngạo mạn ngông cuồng, còn lại thế lực đều hoặc nhiều hoặc ít có thù, mà lại bọn hắn chiếm đoạt cái kia bí cảnh, bị còn lại thế lực thầm hận tại tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tam thế lực liền là Lục Bàn Điện, thứ năm thế lực Hoàng Tuyền Cốc Mạc La Cung yếu nhược, bọn hắn lại kết minh. Cái kết minh này còn không phải thật thân mật vô gian, bình thường cũng sẽ nội đấu. Sở dĩ Loạn Dương Thành là loạn so sánh, tăng thêm lần này sau khi đại bại càng là đánh đến quên cả trời đất, vụng trộm gió nổi lên Vân Dũng, người người cảm thấy bất an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Thiên Hà hội đại quân vượt trên lúc đến, Long Cốt Sơn triệu tập còn lại tam đại thế lực lão đại, mở ra một đêm hội, tạm thời chỉnh hợp riêng phần mình triệu tập đại quân ngăn địch. Đây cũng là tiên vực nội bộ trạng thái bình thường tại một cái trong nồi ăn cơm, ngươi tranh ta đoạt. Nhưng nếu có ngoại nhân muốn tới đoạt cái này nồi nấu lúc sẽ lập tức đoàn kết lại, đem đưa qua tới một cái tay chặt đứt đem cái này nồi nấu bảo chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lần trước không giống, lần trước chỉ là điều tập 90 vạn đại quân, lần này bởi vì Thiên Hà hội hùng hổ dọa người, bên này đem có thể triệu tập quân đội đều triệu tập đến đây, quân đội số lượng đạt đến 130 vạn. Thiên Hà hội bên kia quân đội số lượng ít đi rất nhiều, cộng lại cũng liền 60 vạn. Nhưng lần này Thiên Hà hội bên này lại lòng tin tràn đầy, bởi vì Vấn Tiên Cung chỉnh huấn hoàn tất 3.000 cường giả nhưng so sánh 100 vạn đại quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS tiếp qua mấy ngày mới bổ canh, thật nhiều chuyện đau đầu. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.